Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 714, 714, đạo chính nhất và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo toàn chân, anh rể, dù sao vẫn còn thời gian. Anh nói cho em biết đi. Lên trực thăng rồi mà Hứa Hạo Nhiên vẫn không buông tha. Lý Phong thực sự thấy phiền trước mấy câu hỏi của cậu ta. Liền lên tiếng, thứ người đó sử dụng lúc nãy là đạo thuật. Nghe vậy, mắt Hứa Hạo Nhiên bất giác sáng lên. Anh rể, ý của anh là, người vừa rồi là một đạo sĩ có thể bắt quỷ hàng yêu sao? Lý Phong gật đầu, nhưng mà không đúng. Vị đạo sĩ này không phải giống như hòa thượng không thể lập gia đình sinh con sao? Lý Phong biết tính cách của Hứa Hạo Nhiên xưa nay đã hỏi là phải hỏi đến cùng. Cậu ta sẽ không bỏ cuộc khi chưa có được câu trả lời. Mà Lý Phong càng không nói, Hứa Hạo Nhiên sẽ càng vặn hỏi. Lý Phong khẽ thở dài. Sau đó nói, ở Hoa Hạ chúng ta, đạo sĩ có hai môn phái. Lần lượt là, đạo chính nhất, và, đạo toàn chân. Nghe đến những danh từ mà mình quen thuộc, Hứa Hạo Nhiên lập tức cười ha ha. Đạo toàn chân có phải là môn phái toàn chân trong tiểu thuyết võ hiệp không? Người sáng lập môn phái là Vương Trùng Dương. Lý Phong gật đầu, đúng là Hứa Hạo Nhiên này lần đầu tiên trong đời nói đúng như vậy. Em nói đúng, phái toàn chân được thành lập vào thời nhà Tống. Ông tổ của nó là Vương Trùng Dương. Hứa Hạo Nhiên có vẻ rất hào hứng. Cậu ta hình như rất hứng thú với kiến thức này. Anh rể, thế còn đạo chính nhất? Lịch sử của đạo chính nhất tương đối sớm. Nó được thành lập bởi Trương Đạo Lăng vào thời Đông Hán. Vào thời điểm đó, đạo chính nhất còn được gọi là đạo thiên sư. Giáo ngũ đấu mễ. Hứa Hạo Nhiên càng nghe càng phấn khích. Giáo ngũ đấu mễ thì em biết, nó đã có từ thời Tam Quốc rồi. Hứa Hạo Nhiên không chỉ thích hát mà còn thích chơi game. Đôi khi, cậu ta nhốt mình trong phòng, chơi game hơn 10 tiếng đồng hồ. Thông thường, người kết thúc việc chơi game của Hứa Hạo Nhiên là Liễu Ngọc Phân. Liễu Ngọc Phân luôn đá văng cánh cửa, sau đó nhéo tai Hứa Hạo Nhiên kéo ra ngoài. Lý Phong còn nói, sự khác biệt giữa đạo toàn chân và đạo chính nhất không quá lớn. Đều tuân theo đạo tổ Tam Thanh. Tuy nhiên, đối với các đạo sĩ ngày nay, có một điểm khác biệt lớn nhất. Đó là, đạo toàn chân có rất nhiều quy tắc. Một khi chính thức nhập đạo, thì không thể kết hôn và sinh con. Nhưng chính nhất không có quy tắc như vậy. Đem so sánh với nhau, các đạo sĩ của chính nhất tự do hơn. Giáo toàn chân phải buộc tóc, nhưng các đạo sĩ chính nhất có thể để kiểu tóc thịnh hành nhất lúc đó. Anh rể, chúng ta không biết bọn họ đã kết hôn hay chưa. Nhìn thoáng qua làm sao có thể phân biệt được. Xem mũ trên đầu họ, mũ của đạo toàn chân có hình tròn. Nó còn được gọi là khăn hỗn nguyên. Mũ đạo chính nhất hình vuông, gọi là khăn cửu lương. Nghe vậy, Hứa Hạo Nhiên cuối cùng cũng vỗ tay một cái. Anh rể, theo lời anh nói, ông chú chuyên đi bắt cương thi trên TV thuộc đạo chính nhất đúng không? Lý Phong sững người một lúc, sau đó gật đầu, ừ, đúng vậy. Hứa Hạo Nhiên nhiệt tình hỏi, anh rể, vừa rồi ông anh kia không nói gì? Sao anh lại vội vàng rời đi thế? Lúc này, ánh mắt của Lý Phong đã nhìn về vị trí của bệnh viện không xa phía trước. Sau đó, ánh mắt của Lý Phong dần dần hướng về phía tây nam của bệnh viện. Nơi đó là phố cổ Trường An. Môi trường tổng thể ở đó khá hỗn loạn. Ngoài ra còn có một trường học khá cũ. Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lý Phong dần trở nên tối sầm lại. Anh nói với Hứa Hạo Nhiên, có một số điều ông ấy không cần nói. Anh cũng biết, anh rể, tình hình chị em như nào rồi? Làm sao mới có thể đánh thức chị ấy? Lý Phong hít sâu một hơi, giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng. Chị gái của em có thể sẽ tỉnh dậy vào tối nay. Thật không? Thế thì tốt quá. So với sự phấn khích của Hứa Hạo Nhiên, biểu hiện của Lý Phong nghiêm túc hơn. Đôi mắt anh đảo từ ngôi nhà cổ này sang ngôi nhà cổ khác. Có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trở lại bệnh viện, Lý Phong lập tức vào phòng bệnh của Hứa Mộc Tình. Nhìn Hứa Mộc Tình đang nằm ngủ say trên giường bệnh, Lý Phong chậm rãi ngồi ở bên cạnh thủ thỉ. Em ngủ thêm chút nữa đi, rồi anh sẽ đánh thức em sớm thôi. Nói xong, Lý Phong quay đầu nói với Suzaku đang đứng bên cạnh. Đề cao cảnh giác, không cho ai vào căn phòng này. Vâng, nói xong, Lý Phong bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Anh rể, chúng ta đi đâu vậy? Lý Phong đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn Hứa Hạo Nhiên. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lý Phong nhìn Hứa Hạo Nhiên nghiêm túc như vậy. Đến mức Hứa Hạo Nhiên lập tức không quen. Cậu ta bị ánh mắt kỳ quái của Lý Phong nhìn chằm chằm. Anh rể, sao anh lại nhìn em vậy? Lý Phong lúc này đột nhiên nói. Dù sao em cũng rảnh. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng la hét. Muốn mở mang tầm mắt sao? Đi thôi. Tuy rằng Hứa Hạo Nhiên có chút háo hức muốn thử, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hứa Hạo Nhiên đi theo Lý Phong. Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, cũng không lái xe như trước nữa. Tuy nhiên, Hứa Hạo Nhiên đã đi theo Lý Phong lên một chiếc xe buýt. Trong ấn tượng của Hứa Hạo Nhiên, người anh rể này giàu có đến mức đốt không hết tiền. Chưa bao giờ đi xe buýt. Hứa Hạo Nhiên nghiêng đầu đến bên cạnh Lý Phong. Trầm giọng hỏi, anh rể, anh hôm nay làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đi xe bus? Trong bãi đậu xe của bệnh viện, có hai chiếc xe nhà ta mà. Lý Phong không đáp lại Hứa Hạo Nhiên. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. 2. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 3. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. 4. Mùa hè mang tên em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Cứ ngồi như vậy, nhìn đám đông lên xuống. Đã đến trường trung học số 7. Hành khách chuẩn bị xuống xe vui lòng mang theo đồ đạc. Chuẩn bị xuống xe, Lý Phong vỗ vai Hứa Hạo Nhiên. Hai người lập tức đứng dậy xuống xe. Lúc này Hứa Hạo Nhiên phát hiện hai người họ đang đứng trước một ngôi trường trông rất cổ kính. Bảng hiệu của trường này không còn là trường trung học cơ sở số 7 nữa. Thay vào đó, là bảng tên của trường dạy nghề. Anh rể, chúng ta đến đây làm gì? Tìm đồ. Nói xong, Lý Phong dẫn Hứa Hạo Nhiên đi nhanh về phía cổng trường. Dừng lại, khi đi qua cổng trường, đột nhiên có một ông già gọi Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên lại. Hai người có chuyện gì vậy? Giờ đã tan học rồi. Hai người đến đây làm gì? Ông già đi tới, nheo mắt nhìn Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên. Quái lạ, hai người trông rất lạ. Không giống giáo viên ở đây. Lý Phong không nói gì, mà cẩn thận quan sát ông già. Anh phát hiện ra rằng ngón giữa và ngón trỏ bên trái của ông lão rõ ràng là có màu vàng. Khi ông ta nói, miệng ông ta đầy răng vàng. Hơn nữa còn có một mùi khói nồng nặc trên cơ thể ông ta. Lý Phong kéo Hứa Hạo Nhiên lại, nói với cậu ta, em đi mua hai hộp thuốc lá Trung Hoa ở căng tin bên cạnh đi. Cách trường.